Cả đời chỉ yêu em. Chương 901, Phó lão phu nhân bảo em tới tìm anh. Góc truyện audio.com. Còn nữa, cá tính của tiểu đường quả cũng bạo lực giống Vu Nại Nại. Nhân lúc Vu Nại Nại không ở, Đường Tranh có thể bồi dưỡng con gái mình thật tốt. Để tiểu đường quả trở thành con gái nhỏ trong mong muốn của Đường Tranh. Một tiểu áo bông, Đường Tranh lúc này mới thay đổi khẩu khí. Dốc hết sức thúc đẩy Vu Nại Nại đến Venice. Sở Tâm tận lực tránh đi tầm mắt tiếp xúc của Tố Tâm. Đều không dám nhìn tới Tố Tâm. Châm trước sau mới mở miệng. Kiến Văn, chính là phó lão phu nhân bảo em tới tìm anh. Nói điện thoại của anh không gọi được. Lão phu nhân nói bà con ở trong bệnh viện. Bà rất lo lắng cho anh cùng tập đoàn Khải Đức. Lần này, Sở Tâm muốn nói chuyện riêng cùng phó Kiến Văn một chút nhưng lời nói đến cùng cũng không có thể nói ra. Sở Tâm ở trước mặt Tố Tâm đã mất mặt rồi. Càng không nói đến, lần này cô ta tới là để cầu người. Ánh chiều tà chiếu xuống. Một gương mặt xinh đẹp của Sở Tâm bởi vì uể oải mà có vẻ không hề có tinh thần. Cô ta không thể không híp con mắt lại mới có thể miễn cưỡng nhìn về phía phó Kiến Văn. Nhìn về phía, phó Kiến Văn đang nắm chặt tay của Tố Tâm. Có một lần, Sở Tâm vẫn cho là, về sau người đứng ở bên cạnh phó Kiến Văn nhất định sẽ là cô ta. Chấm, từ khi Tố Tâm xuất hiện đến bây giờ, suy nghĩ trong lòng Sở Tâm đã đổi rất nhiều. Sự kiêu ngạo cùng tự tôn của cô ta đã trở nên vặn vẹo. Đối với phó Kiến Văn ngoại trừ không cam lòng ra, còn nhiều hơn mấy phần muốn dùng hết tình cảm bạn bè mấy năm qua ra thử một lần. Sở Tâm cảm thấy, phó Kiến Văn không phải một người lưu luyến sắc đẹp. Muốn nói sắc đẹp, những người xoay chung quanh phó Kiến Văn những năm này, so với Tố Tâm càng tuổi trẻ, so với Tố Tâm càng xinh đẹp không phải là không có. Đã có Sở Tâm còn có thêm Sở Kiều Dương. Đúng là chị em, mọi người cùng nhau đón đọc nha. Đừng quên like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Đủ 67, 5k phiếu bão 10 chương nhé, cách chương.